bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đây là tại ôm đùi. Trầm tư thật lâu Điền Quân, nhìn xem hai người bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc đối mặt với bọn hắn. Nhớ kỹ, ta hy vọng các ngươi có thể đem chuyện này vĩnh viễn nát tại trong bụng. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Ngụy Văn Thông nói, ta không cho hắn hạ độc. Ngươi có hạ độc sao? Điền Quân hỏi ngược lại. Ngụy Văn Thông ngây người, sau đó lắc đầu, không có, vậy là được, không có quan hệ gì với chúng ta, không có loại chuyện này phát sinh, chúng ta cũng không biết. Từ nay về sau, ta không hy vọng nghe đến bất kỳ hoài nghi thanh âm. Điền Quân một lời dứt khoát, không cho phép bất luận cái gì người đối Lâm Phàm có bất kỳ hoài nghi. Khảo nghiệm Ni Mã, đi qua tình huống lần này, hắn đều nhanh xấu hổ mà chết. Nếu như Tuế Nguyệt có thể nghịch truyền, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tới. Vừa thẹn vừa xấu hổ. Trong phòng, uống rượu sau Lâm Phàm nằm ở trên giường, phảng phất nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự tình, rồi lại đem này đáng sợ sự tình ném sau ót, như có như không, nghĩ tới nghĩ lui. Được rồi, ban đêm liền là lúc ngủ, mỗi ngày nghĩ nhiều như vậy, đúng là lãng phí thời gian. Mê đầu ngủ say, một ngủ đến mặt trời lên cao, lại là mỹ hảo một ngày. Lâm Phàm tâm tình đẹp rất tốt, rời giường vặn eo bẻ cổ, dần dần thói quen tại cuộc sống ở nơi này. Xuống giường mặc quần áo, rửa mặt một phiên về sau, đẩy cửa nghênh đón mỹ hảo ánh nắng. À, ta có phải hay không quên cái nào đó chuyện rất trọng yếu đâu? Hắn nghĩ tới 3 ngày trước vị kia mang theo mặt nạ sát thủ, lừa đảo, đại lừa gạt, cho không ta đối kỳ vọng của ngươi. Cửu chuyển đoạn tràng đan, đoạn ngươi muội. Lâm Phàm trong lòng đem cái kia tên sát thủ phun thương tích đầy mình. Hắn có được độc dược kháng tính, liền những đồ chơi này còn muốn tai họa hắn, đơn giản liền là lãng phí thời gian. Hắn đều đang mong đợi sát thủ huynh đệ thẹn quá hóa giận, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hung hăng đưa hắn chà đạp một phiên. Hiện tại xem ra, thật thuộc về trắng mong đợi. Lúc này, đứng tại cửa ra vào hắn, còn không biết phương xa có đạo thân ảnh thời khắc chú ý tình huống nơi này. Hắn là đang nghi ngờ tại sao mình không có sao chứ. Điền Quân tư duy sinh động, đem Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào biểu lộ, lý giải thành loại tình huống này. Rõ ràng, hắn đem Lâm Phàm cho rằng là tình nguyện mình bị hạ độc chết, cũng không muốn hạ độc người. Đều đã qua, liền để hắn một mực có dạng này nghi hoặc đi. Điền Quân tự nhiên sẽ không nói cho hắn ra tình hình. Thực tế, không chỉ có là hắn, vẫn là nói Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên đều đã bị Lâm Phàm tin phục. Này loại nghĩa khí cử chỉ, thế gian ít có, đáng kính nể, đáng giá thâm giao. Có thể cùng dạng này người kết thành hảo hữu, chính là cả đời chuyện may mắn, cũng đáng phó thác người. Điền huynh, đứng ở ngoài cửa hít thở mới mẻ không khí Lâm Phàm, thấy Điền Quân đến, trên mặt mang theo mỉm cười nghênh đón. Điền Quân lại động dung, nhìn một chút, đều cho ta xem một chút. Rõ ràng trong lòng nghi ngờ vô cùng, gặp được chính mình vẫn như cũ duy trì sáng lạn mà nụ cười chân thành. Lâm huynh đệ, gần nhất sự tình làm xong, nên chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Bên ngoài nhiều người phức tạp, vào nhà nói đi. Điền Quân lôi kéo Lâm Phàm, vẻ mặt tươi cười. Lâm Phàm run lên trong lòng, rất nghĩ đến một câu, ban ngày ban mặt, có gì không thể nói lời, cần phải đến trong phòng nói. Nếu không phải biết Điền Quân không có đồng tính chi đam mê, đã sớm hô cứu mạng. Trong phòng, Lâm Phàm nhìn xem trước mặt đồ vật, có chút ngây người. Đây là ta tu luyện tuyệt học hổ khiếu kim trung cháo, là tối hôm qua cho ngươi viết xuống tới. Này phần phương thuốc ngươi muốn thu tốt, mỗi ngày tu luyện kết thúc đều muốn ngâm tắm thuốc, giảm bớt bắp thịt đau nhức. Ngân lượng cũng cất kỹ, tu luyện môn tuyệt học này tiêu xài rất lớn, tuyệt đối không thể tiết kiệm. Điền Quân thẹn trong lòng, nếu như là lúc trước, hắn chưa chắc sẽ đem hổ khiếu kim trung cháo truyền cho Lâm Phàm. nhưng thường thường cảm giác thẹn với đối phương thời điểm coi như đem đồ tốt nhất lấy ra đền bù, mặc kệ cái khác người là nghĩ như thế nào. Điền Quân liền là như vậy người. Ngoạ táo, Lâm Phàm nội tâm rời sông lấp biển, rất là mộng thần, hoàn toàn nhìn không hiểu tình huống. Điền Quân vậy mà đem hổ khiếu kim trung cháo truyền cho hắn. Hơn nữa nhìn bí tịch này, mới tinh hết sức, chữ viết tản ra mực nước mùi vị. Thật sự chính là tối hôm qua mới viết xuống tới. Tuần sát viện truyền công đều như thế tùy ý sao? Đối bí tịch không coi trọng sao? Kỳ thật Lâm Phàm nghĩ sai. Thiên hạ bí tịch, ai có thể không làm cái bảo, càng sẽ không truyền ra ngoài. Điền Quân tu hành hổ khiếu kim trung cháo tại tuần sát viện bên trong cũng là cử thế vô song tuyệt. Học, không phải tùy tiện liền cho người khác tu luyện. Bây giờ Điền Quân nguyện ý xuất ra. Thật chính là trong lòng áy náy quá sâu. Thấy Lâm Phàm thời điểm, liền xấu hổ vô cùng. Hận không thể tìm vết nứt bò vào đi. Lâm Phàm nói đùa, Điền huynh, người đối ta tốt như vậy, không phải là làm cái gì có lỗi với ta sự tình đi. Hơi ra một thoáng, hóa giải một chút tâm tình mà thôi. Điền Quân trong lòng một tiếng kẽo kẹt, có chút hoảng, nhưng rất nhanh liền ngăn chặn này loại hoang mang rối loạn tâm thái. Cười, Lâm huynh đệ thật sự là sẽ nói cười. Làm sao lại có loại tình huống này? Lâm Phàm cười nói, thuận miệng nói một chút, chỉ đùa một chút. Điền Quân âm thầm thề, về sau tuyệt đối không thể có thể làm loại kiểm tra này. Không, có thể làm cho hắn coi trọng như vậy, hẳn là chỉ có Lâm Phàm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vị thứ hai. Hắn còn tưởng rằng bị phát hiện, thật dọa hắn nhảy một cái. Này miếng lệnh bài ngươi cất kỹ, đây là thân phận của tuần sát sứ biểu tượng, sơ nhập thành trì, bằng vào này lệnh, có thể điều động quan binh, làm gặp được khó giải quyết sự kiện lúc, có thể điều động hộ thành quân. Tuy nói ngươi bây giờ chẳng qua là bình thường tuần sát sứ, nhưng quyền lợi của ngươi cũng không nhỏ, cắt không thể bằng này thân phận khi nhục bách tính, làm ra có hại tuần sát sứ thân phận sự tình. Điền Quân lời nói thấm thía, đối Lâm Phàm coi trọng trình độ, thậm chí vượt qua hắn đã từng người dẫn đường đối với hắn coi trọng. Hiểu rõ, Lâm Phàm tiếp nhận lệnh bài, cảm giác chịu nặng, không phải lệnh bài nặng, mà là tiếp nhận lệnh bài. Hắn liền đã không phải là đã từng hắn, sắp đi đến một đầu không thể tưởng tượng nổi quang minh đại đạo. Hắn muốn đuổi theo hỏi Điền Quân, ta khi nào có thể rời đi Thiên Bảo Thành? Ta hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể máu nóng đang thiêu đốt. Chỉ muốn đi ra bên ngoài trừng cường phù nhược, trừ ác dương thiện, dù cho bị người đánh mặt mũi bầm dập, cũng sẽ không tiếc. Chẳng qua là hắn không hỏi, chờ Điền Quân sau khi rời đi. Lâm Phàm lật xem hổ khiếu kim trung cháo, có chữ viết đánh dấu, có một vài bức vẽ đầy gân mạch vận hành nhân vật hình vẽ. Đồng thời còn có Điền Quân tu luyện tâm đắc. Thế này sao lại là bí tịch? Rõ ràng liền là dạy học sổ tay. Có câu trả lời loại kia, đuổi theo nắm cơm đút tới trong miệng, đi vào trên giường, nhớ kỹ nhập môn khẩu quyết, căn cứ phía trên ghi chép tu luyện. Hắn là tại nếm thử môn này hổ khiếu kim trung cháo tình huống, cùng đặc tính cứng cỏi so sánh, ai mạnh ai yếu, không tốt lắm nói. Nhưng Lâm Phàm thủy chung tin tưởng đặc tính cứng cỏi là tương đối lợi hại. Một lát sau, Lâm Phàm mặt biến thành màu xanh lá, rất khó chịu, thật giống như ăn đại tiện giống như. Không đúng, rõ ràng đã có ác tâm kháng tính, coi như đưa hắn ném tới ao phân bên trong, hắn đều không có một tia nôn mửa cảm giác. Vậy bây giờ đây là cái gì tình huống? Kháng cự, ta đây là tại kháng cự hổ khiếu kim trung cháo. Hắn trầm tư, sau đó hiểu rõ trong đó tình huống. Tự thân liền là thần binh, đối với này loại cùng cứng cỏi sinh ra xung đột tình huống. Thần binh lựa chọn ghét bỏ, cho rằng đối phương là tại ôm đùi. Ngoại trừ này loại nói rõ lý do bên ngoài, hắn nghĩ không đến bất luận cái gì thuyết pháp. Xem ra ngươi không thích hợp ta. Lâm Phàm lắc đầu, đem hổ khiếu kim trung cháo tu luyện pháp nhớ kỹ. Trực tiếp điểm đốt đốt cháy. Đây là môn tuyệt học. Lưu ở trên người là phiền phức sự tình. Điền Quân coi trọng hắn như vậy, đem môn tuyệt học này giao cho hắn. Một phần vạn lưu truyền tại bên ngoài, chẳng phải là đem người ta điền quân cho hố. Loại chuyện này, hắn nhưng làm không được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.